Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34, 34, đổi đi, làm Lăng Vân giáo ngươi võng mua. Ta hiện tại tiến vào trong nhà chính mình đều huân đến hoảng, Liễu Vi Trần không cho là đúng nói. Lại không biết này một cái sơ sẩy, tạo thành vô pháp tưởng tượng hậu quả. Lam Nhược tìm được Lăng Vân. Mở ra đạo quan duy nhất kia notebook, ở Lăng Vân chỉ đạo hạ mở ra website mua sắm chạm tìm tòi. Sau đó liền thấy được keo silicon oa oa chân thật sử dụng. Lăng Vân, người sẽ không hiện tại mới biết được đứa bé này sử dụng đi. Lam Nhược, Liễu Vi Trần đại kẻ lừa đảo. Cả ta nói là tăng nữ lão cha mẹ mua trở về an ủi chính mình, Lăng Vân. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ân, kỳ thật người trẻ tuổi mua càng nhiều, bất quá an ủi chính mình cũng không sai biệt lắm đi, Lam Nhược giữ tợn cười. Từng cái phiên giao diện, nhìn đến một cái có thể ấn hình tượng định chế chân nhân bộ dáng oa oa. Có cái ý kiến hay, vậy ngươi còn mua không mua đâu? Lăng Vân ra siêu chủ ý, muốn ta nói, ngươi không bằng mua cái quý nhất, dù sao chói định chính là Liễu Vi Trần tạp. Đau lòng chết hắn, không không không, ta có cái càng tốt kế hoạch, ngươi chờ xem kịch vui, Lam Nhược cùng Lăng Vân một phen nói thầm. Lăng Vân hắc hắc hắc hắc gật đầu cười không ngừng, sau đó tìm cơ hội mượn Liễu Vi Trần di động, lặng lẽ cấp Nguyên Tranh Minh gọi điện thoại, có việc, điện thoại bên kia là Nguyên Tranh Minh lạnh lùng thanh âm đi ta Lăng Vân nói. Nguyên Tranh Minh, ngươi địa chỉ nhiều ít. Liễu Vi Trần muốn đưa cái lễ vật cho ngươi. Hắn ngượng ngùng hỏi ngươi. Để cho ta tới hỏi ngươi, Nguyên Tranh Minh báo thượng công ty địa chỉ. Hắn gần nhất vội vàng tăng ca, liền qua đêm cũng ở công ty vượt qua. Nếu không chính là cố ý ngoại đi đạo quan, lưu trong nhà địa chỉ cũng không ai thu kiện. Lăng Vân bên này niệm, Lam Nhược liền đem địa chỉ viết đến thu hóa địa chỉ kia một lan. Sau đó hai người đối diện cười, hắc hắc hắc hắc, Lam Nhược chính mình mua oa oa tới trước, vẫn là cái nữ nhi thân, quạ đen đi xuống lấy hóa khi, tay không trở về, chuyển phát nhanh viên giống như phát tài, mở ra siêu xe tới đưa hóa, còn nói muốn đích thân đưa lên núi, muốn tới lễ tạ thần, Liễu Vi Trần nghe nghe chính mình trên người xú vị, có điểm không nghĩ gặp người, lại không nghĩ thấy. Kia chuyển phát nhanh viên vẫn là lên núi. Liễu Vi Trần vì tránh cho chính mình tanh tưởi huân đến thiếu một cái khách hành hương. Đành phải làm đào dạ ăn mặc hắn đạo bào tạm thời giả mạo một chút mới tới đạo sĩ. Chuyển phát nhanh viên không nghi ngờ có hắn. Cảm kích nói, đa tạ đại sư, ta lần trước ở đạo quan câu tài. Sau khi trở về liền phát đại tài. Đa tạ đại sư, đào dạ ngơ ngác mà trắng ra nói. A, chúng ta đạo quan không có cung phụng thần tài a, chuyển phát nhanh viên cũng không để bụng. Cười ha hả nói, đại thần pháp lực cao thâm, nhất định là cung thần tài nhận thức đào dã. Nga, không có bên dưới. Đào dã nhìn thấy người xa lạ khi vẫn là thực khẩn trương. Chuyển phát nhanh viên cũng nghe nói là cái mới tới đạo sĩ. Không có nghĩ nhiều, cười ha hả đi quyên công đức thiền. Sau đó xuống núi tiếp tục đưa kiện, ấn hắn nói, chính mình gần nhất một đêm phất nhanh, quá có tiền ngược lại nhàn không xuống dưới, còn không bằng lái xe ra tới đưa chuyển phát nhanh, chẳng qua khai đến xe từ tiểu minibus biến thành xa hoa siêu xe. Những người khác đều không có nghĩ nhiều điểm này, lệ quỷ ghé vào đầu tường, nhìn Lam Nhược hủy đi chuyển phát nhanh, lắm miệng một câu. Vừa rồi người nọ hơi thở có điểm kỳ quái, Lam Nhược không chút để ý nói. Như thế nào kỳ quái? Là ngươi thích cái loại này? Không phải, ta giống như ở đâu nhìn đến quá loại người này, lệ quỷ đột nhiên lớn tiếng nói. Đúng vậy, trung cổ, hắn trung cổ, Lam Nhược căn bản không để ý. Vui vui vẻ vẻ hủy đi chuyển phát nhanh. Xem hắn tân ra, Liễu Vi Trần nghe xong một lỗ tai. Đang muốn hỏi nhiều, liền nghe được lệ quỷ kinh ngạc tiếng kêu. A, người mua thế nhưng là nữ oa oa, chẳng lẽ ngươi thích nữ nhân? Này không vô nghĩa sao? ta đại nam nhân thích nữ nhân không phải thực bình thường sao, Lam Nhược mắt trợn trắng. Cầm Oa Oa vào nhà đổi ra đi, Lệ Quỷ ở đầu tường thượng bi thương nói. Ta tình yêu, khô héo, hắn tuy rằng thích nữ trang đại lão, nhưng nhịn không được nữ trang đại lão thích chính là nữ nhân. Liễu Vi Trần thầm nghĩ, người nếu là nhìn đến kia cụ bộ xương khô, người tình yêu khô héo lợi hại hơn. Đúng rồi, người vừa mới nói cổ, cái gì cổ, không nhớ rõ, hình như là cái có thể cho người phát tài cổ, Lệ Quỷ thất thần mà xua xua tay. Không nói cái này, ta nhìn đến hiện tại tìm ngươi giới thiệu đối tượng quỷ rất nhiều a. Có hay không giống Lam Nhược loại này, gợi cảm xinh đẹp, còn có thể nam giả nữ trang, Liễu Vi Trần, mỗi ngày mở ra đạo quan môn, cửa một đám không thể tiến vào âm hồn quỷ quái đổ ở đạo quan cửa. Mắt trông mong nhìn hắn, Liễu Đại Sư, giúp ta giới thiệu cái đối tượng bái. Liễu Đại Sư, giúp ta làm cái âm hồn bái. Liễu Đại Sư, ta hảo nghèo, giúp ta thiêu điểm tế phẩm hảo cưới vợ bái. Liễu Đại Sư, Liễu Đại Sư chính mình đều vẫn là cái thức nghèo độc thân cầu. Liễu Vi Trần cũng thực buồn bực, hắn rõ ràng là hàng yêu trừ ma đạo sĩ. Hiện tại như thế nào thành quỷ bà mối? Một cái cấp quỷ làm mai mối người đạo sĩ. Một cái tận sức với hoàn toàn giải quyết vô sinh cương thi quỷ y. Đây là cái gì phong cách? Liễu Vi Trần cũng không phải bạo lực đuổi quỷ đạo sĩ. Chỉ có thể từng cái đăng ký, còn ký lục yêu cầu cùng kinh tế trạng huống, tính toán gặp được thích hợp liền dùng nhân duyên, không, tình yêu, tới đả động đối phương, báo thù khi dễ nhân loại gì đó quá vi phạm lẽ trời. Một không cẩn thận liền là cái xuống địa ngục đoạn luân hồi kết cục. Đại gia vui vui vẻ vẻ yêu đương không hảo sao, tồn tại làm độc thân cầu, làm thân cận cầu. Đã chết đương nhiên đến tận tình hưởng thụ tình yêu không phải. Liễu Vi Trần cấp chính mình phát triển tân bắt quỷ lộ tuyến. Cảm thấy nhưng thao tác tính vẫn là rất cao. Đối phương nếu là không phối hợp, có thể tìm tưởng thân cận quỷ lên sân khấu. Bên ngoài viện trợ cũng là giai đại vui mừng sao tương đương làm mấy ngày quỷ bà mối. Liễu Vi Trần thật thấu thành vài đối. Sinh thời quá béo tự ti hiện tại đều là A Phiêu tự tin tăng gấp bội. Sinh thời kinh tế cách xa có thể cùng Trung Minh tệ bình đẳng ân ái. Sinh thời bệnh liệt dương có thể hoàn toàn nói linh hồn chi ái. Sinh thời không dám xuất quỹ dũng cảm theo đuổi đồng tính chi ái. Hiện tại Lệ Quỷ thích nữ trang đại lão, không chuẩn thật là có. Liễu Vi Trần chỉ có thể tạm thời đáp ứng xuống dưới. Đều thu Lệ Quỷ xính lễ, hắn bút tích có thể nói là UIP hộ khách. Đừng nói, thật đúng là tìm được một cái sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không quy luật làm cho chết đột một thế giới giả tưởng. Người yêu thích, mới 23 tuổi ngụy nương cô dơ, này tuổi tương đối với trăm tuổi Lệ Quỷ tới nói là tiêu chuẩn, già trẻ xứng. Cô dơ bản nhân còn rất nguyện ý. Nói liền muốn tìm cái duy trì hắn đặc thù yêu thích. Lệ Quỷ cũng cao hứng, giai đại vui mừng, Liễu Vi Trần hỗ trợ lại xử lý một hồi hôn lễ. Lần này không chỉ có là âm hồn, là kém trăm tuổi già trẻ luyến, vẫn là đồng tính hôn lễ. Liễu Vi Trần cảm giác chuyên nghiệp hôn khánh công ty cũng chưa hắn xử lý hôn lễ đặc thù. Liễu Vi Trần chắp vá một đôi đối lớn mật nói ái quỷ hôn. Chính mình đều mau quên chính mình nghề cũ khi, rốt cuộc có nhân loại tới cửa xin giúp đỡ, người đến là cái khôn khéo giỏi giang tóc ngắn nữ tử. Hình tượng tượng làm Liễu Vi Trần nhớ tới Bạch Lĩnh Sầm Tiêu. Khí chất thượng càng vì cứng cỏi cường thế, đại sư ngài hảo cứ việc nhìn thấy Liễu Vi Trần ngoài dự đoán mọi người một thân xú vị. Lý gia nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh lễ phép thái độ. Thập phần có khí trang. Liễu Vi Trần ngượng ngùng mà cười cười, ngượng ngùng, bị chỉ chồn phun, chê cười, nga nga, chồn a, ta biết, là rất xú, chúng ta đây ở trong sân nói đi. Trong nhà ngươi càng là phải bị huân chết, mấy ngày nay ta cấp tổ sư ra dâng hương cũng không được. Vừa lên liền đoạn, tổ sư ra cũng ghét bỏ ta huân người, Liễu Vi Trần nhìn nữ tử cả người đều căng chặt. có tâm làm nàng thả lỏng một chút, cố ý hướng Đào Dã nơi đó đi. Đào Dã sắc đẹp, kia một cây đào hoa sáng lạn, xem qua đều nói tốt, vô tâm tư tưởng sinh hoạt phiền não. Lý Gia phối hợp nói tiếp, chồn lợi hại như vậy, đại khái là cái chồn tổ tông đi, Liễu Vi Trần nhàn thoại vài câu. Nhìn đến Lý Gia cảm xúc hảo rất nhiều, mang nàng đến dưới cây hoa đào ngồi xuống, lúc này mới nói chuyện của ngươi. Ngươi thoạt nhìn có chút tiểu tụy, Đào Dã nở hoa toàn bằng cá nhân tâm tình. Hiện tại nhìn đến Liễu Vi Trần mang theo khách nhân lại đây. Hiểu ý mà nở rộ càng thêm tươi đẹp sáng lạn, làm Lý Gia trong nháy mắt xem trợn tròn mắt, mãn nhãn đều là một đoàn đoàn hồng nhạt đám mây. Thanh phong phất đi giữa hè khô nóng, trên cây rơi xuống phiến cánh hoa cánh, Lý Gia cầm lòng không đậu say mê trong đó. Uống trà, Liễu Vi Trần đảo đến trà là quỷ y chính mình làm lạc thần ô mai trà chanh. Ướp lạnh hậu vị nói chua chua ngọt ngọt, giữa hè uống sinh tân ngăn khát giải nhiệt, đặt ở dưới cây hoa đào, kia hồng màu nâu màu sắc cũng thập phần hợp với tình hình. Cảm ơn, một miệng trà xuống bụng, Lý Gia bình tĩnh rất nhiều, buông chén trà tự thuật nổi lên chính mình buồn rầu, ta giống như gặp được quỷ. Còn bị quỷ theo dõi vài thiên, Lý Gia là danh phóng viên tin tức. Gần nhất theo dõi đưa tin chính là thành phố Quan Sơn một cái quặng việc khó kiện. Nàng là nữ hài tử, vẫn là người bên ngoài. Khoáng sản lão bản là bản địa thế lực bọn rắn độc. Hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Đầu tiên là tìm lấy cớ lừa dối. Sau đó mọi cách đùn đầy. Sau lại còn bay lên đến vận dụng vũ lực. Bảo an ngăn lại người không cho tiến, bọn họ bị cự tuyệt tiến quặng mỏ sau, nghĩ tới Dịch Dung nhận lời mời đi vào đương thợ mỏ. Nam người quay phim đem chính mình làm cho vô cùng chật vật. Biên cái thê thảm thân thế, mang theo mini camera lăn lộn đi vào. Kết quả ở quay chụp thời điểm, bị người phát hiện, chờ đến tan tầm sau. Một đám tên côn đồ theo dõi đồng hành nam nhiếp ảnh ra trở về. Cố ý ở nàng mí mắt phía dưới đem nam người quay phim hung hăng đánh một đốn. Uy hiếp nàng nếu lại tiếp tục điều tra, ngay cả nàng cùng nhau đánh. Lý Gia tính tình quật cường, càng là như vậy cưỡng bức nàng, còn càng là nổi lên ngoan cố chống lại rốt cuộc tâm. Chính mình mua tóc giả quần áo, ngụy trang thành phụ cận thôn phụ, nương đưa đồ ăn cấp quặng mỏ thượng cơ hội đi lời nói khách sáo. Ban ngày đi thời điểm, thực mau đã bị phát hiện, Lý Gia đủ cảnh giác, thấy tình thế không ổn liền chạy, không bị bắt được, sau lại liền thay đổi ý nghĩ, đổi thành buổi tối đi, buổi tối quặng mỏ không khởi công, nhưng là có trực ban người, Lý Gia liền giả trang thành thôn phụ, đưa ăn khuya bán nướng BBQ cùng người đáp lời. Những cái đó công nhân buổi tối nhàn rỗi không có việc gì. Cũng không có người quản, liền sẽ cùng nàng nói chuyện tào lao. Nàng thật đúng là bộ ra không ít tin tức, bộ ra tin tức sau. Lý Gia trở về liền trợn tròn mắt, quặng mỏ ở trong núi. Nàng lạc đường, đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy cái kia quỷ, Lý Gia gắt gao cầm trong tay pha lê ly. Hồi ức ngay lúc đó tình cảnh, hắn ăn mặc màu trắng sọc phục, trong tay cầm cái đèn pin. Ta ban đầu còn tưởng rằng là cái nào bệnh viện tâm thần chạy ra. Hù chết ta không dám tới gần, liền xa xa mà đứng. Trong núi thực hắc, chỉ có thể nhìn đến là cái 1m8 tả hữu nam nhân. Thực gầy, quần áo treo ở trên người trống rỗng. Hắn cầm đèn pin hướng ta vẫy tay. Ta sợ là quỷ tìm thế thân không dám đi qua đi. Hắn xem ta bất quá đi. Liền ở phía trước đi ta có một loại kỳ quái cảm giác. Hắn hình như là chuyên môn cho ta chỉ lộ. Liền theo ở phía sau đi. Sau lại thật đúng là đi ra ngoài. Lý Gia miễn cưỡng cười một chút. Liễu Vi Trần lộ ra như suy tư gì biểu tình. Tầm mắt nhìn về phía nàng phía sau hư không. Sau lại đâu. Cái kia quỷ hẳn là không có thương tổn quá ngươi đi. Không có. Lý Gia cười khổ lắc đầu. Không có. Còn đã cứu ta rất nhiều lần, ta sau lại lạc đường, kết quả lại bị hắn dẫn đường mang đi ra ngoài, ta giác rất kỳ quái, cố ý ban ngày đi xem, phát hiện kia phụ cận là mộ địa, khi đó ta sưu tập tư liệu không sai biệt lắm. Liền truyền cho thượng cấp, sự tình đăng ra tới nháo lớn, điều tra tổ đi quặng xưởng kiểm tra, ta liền không đi, ta vốn tưởng rằng, không đi liền sẽ không tái kiến hắn, không nghĩ tới quặng lão bản biết tin tức là ta viết. Hoài nghi thượng ta, phái người tới đánh ta, liền ở ta cho thuê trong phòng, cái kia tay đấm cầm ống thép chiều ta trên đùi tạp lại đây. Ta tận mắt nhìn thấy đến nam quỷ ở hắn phía sau xuất hiện. Đem một cái khác tay đấm đẩy đến trước mặt hắn. Bị hắn một ống thép tạp phá đầu. Lý gia cảm xúc kích động lên. Mang theo sợ hãi. Người nói, kia nam quỷ có thể hay không là kia phiến mộ địa nam quỷ. Đi theo ta về nhà. Bức ta gả cho hắn. Liễu Vi Trần hơi hơi hãn một chút. Người suy nghĩ nhiều. Chuyện này không có khả năng, như thế nào không có khả năng? Ta nghe nói qua thật nhiều minh hôn, nam nhân đã chết còn muốn cưới người sống lão bà, Lý gia nói lên người nhà mang theo mãnh liệt cam. Ghét, ta hoài nghi, có phải hay không nhà ta người cầm ta bắt tự, đem ta bán cho người chết làm lão bà, ta ba cái gì làm không được? Liễu Vi Trần ánh mắt phức tạp, phụ thân ngươi như thế nào sẽ hại ngươi đâu? Ngươi không biết hắn người nọ, vứt bỏ thê tử liền không nói, còn đem ta nãi nãi tức chết rồi, Lý gia cầu xin nói. Đại sư, nếu ta bát tự thật bị người bán đi làm minh hôn, có biện pháp nào không giải trừ hôn lễ? Ta không nghĩ gả cho một cái người chết. Liễu Vi Trần không có trực tiếp trả lời. Phụ thân ngươi gần nhất mới vừa qua đời đi. Không đâu, tai họa để lại ngàn năm. Hắn không chết được, Lý gia không tình nguyện nói. Chính là bị bệnh, Liễu Vi Trần thái độ đột nhiên lạnh xuống dưới. Hắn sinh bệnh khi ngươi không về nhà đi. Gọi điện thoại trở về hỏi một chút đi, Lý gia vẫn như cũ có chút không tình nguyện. Liễu Vi Trần cường thế nói. Liền hiện tại, lập tức Lý gia chỉ có thể móc di động ra. Quay số điện thoại, lại không cách nào chuyển được. Liên tiếp ba lần, đều đánh không thông, kỳ quái, tối hôm qua rõ ràng trả lại cho ta đánh qua điện thoại, Lý gia nói thầm một tiếng. Thay đổi cái dãy số, lần này thông, đại cô, ta ba điện thoại như thế nào đánh không thông? Đại cô bi phẫn mà giáo huấn, người đứa nhỏ này, người ba qua đời như thế nào đều không trở lại, liền tính ngươi ba năm đó xin lỗi mẹ ngươi xin lỗi ngươi. Mấy năm nay, ngươi nói cái gì? Ta ba qua đời, hắn không phải chỉ là nằm viện sao? Lý gia cả kinh lập tức đứng dậy. Ngươi ba đều qua đời ba ngày lạp, không có khả năng. Ta ba mỗi ngày buổi tối trả lại cho ta gọi điện thoại. Còn ở thúc giục ta trở về kết hôn. Ai cho ngươi gọi điện thoại? Ngươi ba di động đều thiếu. Ta ba cho ta gọi điện thoại ba ngày. Mỗi ngày buổi tối, Lý gia nói đột nhiên im bặt. Nàng nhìn Liễu Vi Trần lạnh nhạt sắc mặt, nghĩ đối phương cường thế thái độ, tựa hồ minh bạch cái gì. Đại cô ngay từ đầu bị dọa đến, nghe Lý gia như vậy vừa nói, đột nhiên đè thấp thanh âm nói. Ta là nghe hộ sĩ nói cái kỳ quái sự tình, nói ngươi ba trước khi chết mấy ngày, mỗi ngày buổi sáng lòng bàn chân đều có bùn, nhưng hắn trừ bỏ phòng bệnh nơi nào cũng chưa đi, chúng ta còn tưởng rằng là trộm đi trong viện. Người ba đi ngày đó buổi tối, giống cùng người đánh nhau, trên người lại là huyết lại là bùn, chúng ta còn tưởng rằng hộ công ngược đãi người ba, Lý gia nước mắt rào rạt hạ xuống. Di động từ trong tay chảy xuống đi xuống, nện ở trên mặt đất cũng vô lực đi nhạt, Lý gia hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Liễu Vi Trần. Là hắn, có phải hay không? Liễu Vi Trần gật gật đầu, nghe nói người lúc sắp chết. Có người sẽ bởi vì mãnh liệt chấp niệm linh hồn xuất khiếu. Đi xem chính mình nhất để ý người. Khi đó hồn cũng là sinh hồn. Đã chịu thương tổn cũng sẽ đưa tới chính mình thân thể đi lên, cho nên. Hộ sĩ mới có thể nhìn đến Lý phụ trên chân bùn đất cùng trên người huyết. Ta có thể hay không tái kiến hắn một mặt. Lại đây đi, đến tìm cái hắc ám nhà ở cho ngươi khai âm dương nhãn. Liễu Vi Trần gật gật đầu. Mang theo lập tức vào phòng, kéo lên bức màn, sau đó niệm chú, giảo phá ngón tay dùng huyết ở Lý gia ấn đường một họa. cấp Lý Gia tạm thời khai tâm nhãn, dụng tâm đi xem. Lý Gia liền nhìn đến chính mình dưới chân bóng dáng chậm rãi hiện lên một cái quen thuộc bóng người. Phụ thân ngươi tân chết, quỷ hồn ban ngày không thể thấy quang, hắn phỏng chừng là lo lắng ngươi liền thời khắc đi theo ngươi. Chỉ có thể tránh ở ngươi dưới chân bóng dáng, Lý Phụ thật sâu mà nhìn nữ nhi. Không chớp mắt mà nhìn, tựa hồ muốn đem nữ nhi bộ dáng thật sâu ghi tạc linh hồn. Ba, Lý Phụ gầy không ra hình người, Lý Gia vừa thấy đến dáng vẻ này liền đau lòng bưng kín miệng. Phụ thân từng là như vậy cao lớn, một ngọn núi giống nhau tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Bệnh ma tra tấn làm hắn gầy cởi hình, kia mấy vãn không dám tới gần, xem thân hình cũng chưa nhận ra được là phụ thân. Gia Gia, người đã 29, công tác lại nguy hiểm lại vất vả, không kết hôn ba đi cũng không yên tâm a, ta đã biết. Ta sẽ tìm đối tượng, Lý Gia khóc không thành tiếng. Ba, người phải hảo hảo, ai? Gia Gia a, ba thực xin lỗi ngươi, Lý Phụ thân ảnh dần dần đạm đi. Nhìn nữ nhi duy nhất ánh mắt mang theo tiếc nuối cùng hối hận. Hắn niên thiếu hồ đồ. Nữ nhi thi đại học năm ấy có ngoại tình, không màng nữ nhi chính phùng quan trọng nhất thời điểm, xảo nháo muốn cùng thê tử ly hôn, muốn cùng chính mình chân ái, song túc song phi. Trong nhà lão nhân thay phiên tới khuyên, hắn dưới sự tức giận, cuốn đi trong nhà tiền tài, liền nữ nhi vào đại học học phí cũng chưa lưu lại. Cùng kia nữ nhân cùng nhau tư bôn, khí trong nhà lão mẫu thân đều ngã bệnh. Lý Gia mụ mụ lại muốn chiếu cố bị bệnh lão nhân. Lại muốn chiếu cố muốn thi đại học nữ nhi. Chờ đến hắn hối hận, trở về tìm người trong nhà khi, mới biết được lão mẫu thân đã chết bệnh. Thê tử cũng bởi vì quá độ mệt nhọc bệnh nặng trên giường. Nữ nhi đối hắn thâm hoài oán hận khó có thể tiêu tán. Phụ thân bổn hẳn là trong nhà trụ cột, cẳng tránh gió, nhưng mà là hắn tạo thành trong nhà trời sụp đất nứt. Gió bão mưa to, hắn nhận tội, vẫn luôn tưởng đền bù, nỗ lực mà đối nữ nhi hảo, nhưng bỏ qua những năm đó, sinh hoạt cực khổ, thân nhân lần lượt ly thế bi thống, không phải như vậy dễ dàng là có thể bị tiêu trừ. Lý Phụ bệnh tình nguy kịch khi, cấp Lý Gia đánh quá điện thoại, đánh thời cơ thực không khéo, là Lý Gia cùng cộng sự cùng đi quặng mỏ nằm vùng kia một ngày. Lý Gia di động thiết trì chấn động, nhìn đến điện thoại trực tiếp cắt đứt, này một cắt đứt, ngay cả cuối cùng một mặt cũng không có nhìn thấy. Nhìn đến Lý Phụ tiêu tán ở không trung, Lý Gia gào khóc, ba, Liễu Vi Trần mắt lộ ra không đành lòng, nhưng này cũng không phải hắn có thể can thiệp. Lý Phụ lâm chung tiền sinh hồn ly thể, bảo hộ nữ nhi bị thương, làm cho hắn sau khi chết hồn phách cũng so người khác nhược. Dựa vào thấy nữ nhi chấp niệm chống được hiện tại, ở cùng Lý Gia tiêu tan hiềm khích lúc trước sau, hoàn toàn hiểu rõ tâm nguyện, lúc này chính mình tiêu tán là đi địa phủ luân hồi đầu thai. Liễu Vi Trần đi ra môn đi, đem không gian để lại cho Lý Gia, có đôi khi, làm càn khóc một hồi so nghẹn ở trong lòng càng tốt. Liễu Vi Trần ánh mắt phóng không, nhìn về phía phương xa. Không biết hiện tại phụ thân hắn đang làm cái gì đâu. Ở núi sâu rừng già đương dã nhân huyền thần đạo trưởng đánh cái hắt xì. Sờ sờ cái mũi, ân, ta ngoan nhi tử khẳng định tưởng ta. Bất quá thật đáng tiếc, người ba ba tiêu dao sung sướng một chút cũng không nghĩ ngươi. Chính ngươi một bên chơi đi, huyền thần, nhanh lên, nga, tới, huyền thần nhìn xem phía trước đại môn rộng mở cổ mộ. Hít sâu một hơi, ngoan nhi tử chờ, ba ba cho ngươi đánh bánh chưng trở về đương bảo tiêu. Một bên một cái nhiều uy phong, chỉ có thể nói không hổ là phụ tử, nhìn đến quỷ quái phản ứng đầu tiên chính là vật tẫn kỳ dụng. Mà một cái khác ba ba, Nguyên Tranh Minh, mới vừa ăn qua cơm trưa từ nhà ăn hồi văn phòng. Liền nhận được chuyển phát nhanh điện thoại, Nguyên Tổng, là chuyển phát nhanh sao? Ta đi cho ngài lấy, trợ lý vội vàng ra tốc ăn cơm đi, không cần. Ta chính mình đi, vừa lúc tiêu tiêu thực Nguyên Tranh Minh đi xuống lâu. Đi ký nhận chính mình chuyển phát nhanh, cái kia, đóng gói hộp lộng hỏng rồi. Ngài mở ra nghiệm thu một chút. Nếu hỏng rồi chúng ta đảm bảo đền bù, chuyển phát nhanh viên nhìn đến Nguyên Tranh Minh. Thật ngượng ngùng dọn xuống dưới một cái siêu trường hộp. Hộp bị ép tới có điểm biến hình. Ao hãm đi xuống một tảng lớn. Nguyên Tranh Minh gật gật đầu. Cũng tò mò Liễu Vi Trần cấp chính mình đưa lễ vật là cái gì. Hắn gần nhất cũng không võng mua. Trừ bỏ lần trước Lăng Vân theo như lời thần bí lễ vật. Cũng liền không khác chuyển phát nhanh. Nguyên Tranh Minh xé mở đóng gói túi. Bên trong là cá nhân hình cao trường hộp. Hộp thoạt nhìn có điểm quen mắt. Nguyên Tranh Minh mở ra hộp vừa thấy. Tức khắc minh bạch quen mắt ở nơi nào. Hắn gặp qua Liễu Vi Trần làm Trịnh Thành mua keo silicon oa oa. Chính là loại này hộp. Nhưng mà nhét vào đi đã không còn kịp rồi. Tới bắt chuyển phát nhanh còn có không ít viên chức. Xem rành mạch rõ ràng. Không chỉ có thấy rõ ràng hộp. Cũng thấy rõ ràng hắn mặt, khụ khụ, tiên sinh ngài xem ngài bạn gái bị thương không? Chuyển phát nhanh viên nghẹn cười nói, Nguyên Tranh Minh lạnh mặt, không cần, vạn nhất bay hơi đâu. Chuyển phát nhanh viên săn sóc an ủi nói, không có việc gì, đừng thẹn thùng, nam nhân sao, ta cũng dùng quá. Nguyên Tranh Minh trầm mặc đem chuyển phát nhanh túi một lần nữa kéo lên. Nhìn người này cao đại hộp có loại tưởng ném thùng rác xúc động. Nhưng lại tưởng tượng, ném thùng rác, toàn công ty người đều sẽ hỏi tới hỏi lui. Không chuẩn còn có người đem cái này, Liễu Vi Trần, nhặt về đi dùng. Vậy càng thêm khó có thể chịu đựng. Nguyên Tranh Minh chỉ có thể nhìn chằm chằm mọi người quỷ dị ánh mắt. Khiêng cái này đại hộp, tận lực bảo trì bình tĩnh lý trí khí độ. Đi nhanh chiều chuyên trúc thang máy đi. Hắn vừa bỏ đi, liền nghe được lấy chuyển phát nhanh viên chức ở lẩm nhẩm đi, nguyên lai nguyên tổng. Cũng yêu cầu cái này sao? Cùng là độc thân cầu. Hiện tại cảm thấy ta cùng nguyên tổng ở cùng trên vạch xuất phát. Thỏa mãn, nhưng ta tổng cảm thấy hình dạng không đúng lắm. Nguyên tổng đem hộp mở ra khi, các ngươi nhìn đến hầu kết không, chẳng lẽ là cái nam oa oa? Chẳng lẽ Nguyên Tổng là Nguyên Tranh Minh nhanh hơn tốc độ? Nhảy vào thang máy, ấn hạ đóng cửa kiện, tặng một mồm to khí, cảm tạ chuyên trúc thang máy. Trở lại chính mình văn phòng khi, trợ lý đã từ công ty trong đàn thấy được Nguyên Tổng cùng hắn keo silicon oa oa chuyện xưa. Thật cẩn thận xem xét Nguyên Tranh Minh cái kia đại hộp liếc mắt một cái. Ám chỉ nói, lão bản, nếu không... Cho ngài tìm cái cao cấp đồng hành. Không cần, hoặc là, ngài thích nữ minh tinh nào? Nguyên Tranh Minh, đi ra ngoài, trợ lý rụt rụt cổ. Thành thật ra cửa, nhân tiện đóng lại cửa văn phòng. Người đi rồi, Nguyên Tranh Minh bắt đầu hủy đi bao vây. Toàn bộ lôi ra tới. Quả nhiên, ngang cao, chờ kích cỡ, chờ tam vây, còn có kia tiêu chí tính ra ra cười. Có thể nói làm ra Liễu Vi Trần thần vận. Nguyên Tranh Minh khí nhéo nhéo oa oa mặt, sau đó oa oa còn có thể phát ra tiếng, nga ca ca, không cần a, Nguyên Tranh Minh, Nguyên Tranh Minh buông ra tay, oa oa tiếng kêu vẫn như cũ không ngừng, một người suy diễn vừa ra tiểu điện ảnh, Nguyên Tranh Minh hít sâu, lại hô hấp, lớn như vậy thanh lượng, như vậy cuồng dã tiếng kêu, hắn đã có thể tưởng tượng văn phòng ngoại viên trước mặt. Còn có công ty trong đàn xuất sắc đề tài, thực hảo, rất tuyệt, Liễu Vi Trần tao thao tác thật là vượt qua hắn tưởng tượng. Nguyên Tranh Minh nhìn trong bọc hình người oa oa đều khí cười. Làm như vậy rất thật, nhất định hoa giá cao tiền. Nguyên Tranh Minh khí trực tiếp cấp Liễu Vi Trần đánh video điện thoại. Làm gì, Liễu Vi Trần cũng vừa cơm nước xong, chuẩn bị trở về phòng ngủ chưa? Nguyên Tranh Minh vừa thấy Liễu Vi Trần một người ở phòng. Đem cái kia oa oa bản Liễu Vi Trần túm ra tới. Chính mình xê monster oa ngươi hảo biến thái. Liễu Vi Trần nhìn trong video oa oa. Kìa mỗi ngày trong gương đều có thể nhìn thấy mặt làm hắn xem Nguyên Tranh Minh ánh mắt đều không. Thích hợp, tấm tác, tuy rằng ta biết ngươi ái mộ ta đã lâu. Bất quá như vậy lén lút đem ta làm thành oa oa có phải hay không quá đáng khinh? Xâm phạm ta chân dung quyền đi. Có người biến thái, Nguyên Tranh Minh cười lạnh, ta đã thấy nữ nhân tự tiến trầm tịch. Lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân đem chính mình làm thành oa oa đưa lại đây cho ta dùng, Liễu Vi. Trần, ngươi nói cái gì tự tiến trầm tịch? Chẳng lẽ không phải ngươi chủ động tặng cho ta? Nguyên Tranh Minh bàn tay đến oa oa trong quần áo, từ bên hông hướng lên trên, ngữ khí ái muội mà ám chỉ. Ngươi yên tâm, đứa bé này ta nhất định sẽ hảo hảo sử dụng. Liễu Vi Trần nhìn Nguyên Tranh Minh động tác. Không biết vì cái gì, cảm giác cả người nổi da gà đều đi lên, thật giống như hắn tay vuốt ve ở trên người mình, một chút hướng lên trên. Uy, đó là ta oa oa, ngươi trả lại cho ta. Nguyên Tranh Minh đối với video cười cười, không lưu tình chút nào treo điện thoại. Video đen, Liễu Vi Trần tâm lại bình tĩnh không được, Nguyên Tranh Minh đó là có ý tứ gì, như thế nào gay gay, kia động tác, chẳng lẽ thật sự đối hắn có hứng thú. Hết chương.